Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 02, thút thít hỏa lô 43 hiệu. Trong tiên giới mưa xuân giả dích, điều này nói rõ lúc này tiên giới ở vào xuân thần trưởng quản bên trong. Tiên giới bây giờ có hai mùa, một cái khác mùa là mùa đông. Tuyết đồ đằng phong thần sau thành đông thần. Cái này mùa đông ngay tại hắn trưởng quản bên trong. Đông tượng thần gỗ ngươi sẽ cùng xuân thần trao đổi trưởng quản tiên giới mùa. Để phiến đại điện này phủ kín ngân trang. Nhưng tiên giới không có người nào thích mùa đông. Ở bên ngoài kinh lịch mùa đông nhiều lắm. Dù cho chết mất đi ký ức. Bọn hắn y nguyên bản năng bài xích. Thái Sơ cũng đã nói nghĩ góp đủ 4 mùa thần vị. Làm sao tìm không thấy hạ đồ đằng cùng thu đồ đằng. Cũng chỉ có thể nhịn. Để tiên giới chỉ có xuân đông 2 mùa trao đổi. Số 414 đèn đường bị trao đổi trở về thay phiên nghỉ ngơi thời điểm. Chính là liên miên mưa phùn rơi xuống thời điểm. Cái này khiến hắn khó chịu uốn éo người. Mới hướng nhân phủ đi đến. Đi ra không xa. Sau lưng liền có người tới nắm tay khoác lên trên vai của hắn. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết là số 415 đèn đường. Người biết lão đầu kia hướng ta cầu nguyện cái gì đó. Số 415 đèn đường mặt to lại gần hỏi. Số 414 đèn đường đẩy đầu của hắn. Tránh thoát hắn ôm túm. Nói, không hứng thú. Hắn cầu nguyện ta ban cho hắn một cái hỏa lô. Ha ha, bởi vì hắn già đi không được rồi. Tự mình làm cơm không tiện. Hy vọng có một cái đồ đằng hỏa lô liền sẽ thuận tiện một chút. Ha ha, kia số 415 đèn đường một bên nói một bên cười. Đem số 414 đèn đường khiến cho sửng sốt một chút. Cái này có gì đáng cười? Hắn nghi ngờ hỏi, bởi vì ta nghĩ đến hỏa lô số 43. Nếu như nàng đi đến lão đầu kia nhà, liền sẽ cách ngươi rất gần. Về sau đi làm các ngươi có thể cùng một chỗ. Số 415 đèn đường nói. Gặp hắn hảo hữu sắc mặt đột biến, càng phát ra cảm thấy buồn cười. Cả người đều ngửa tới ngửa lui, chú ý nói chuyện hành động. Đây là địa phương nào? Há lại cho các ngươi làm càn. Đột nhiên quát lớn dọa hai người nhảy một cái. Chăm chú nhìn lại, lại là nhân phủ trước cửa thị vệ. Hai người vội vàng cúi đầu nhận sai. Số 415 đèn đường càng là dọa đến hai đùi lạnh rung. Số 414 đèn đường ngược lại trầm ổn nhiều. Chỉ là cúi đầu, về sau chú ý một chút. Đời bốn vu thường xuyên đến. Nếu để cho hắn trông thấy, có các ngươi tốt chịu, người kia răn dạy xong. Liền để bọn hắn rời đi. Nhìn xem, nhiều uy phong, ngươi liền không hâm mộ. Số 415 đèn đường đi vào nhân phủ, liền nhỏ giọng hướng hắn hỏi. Số 414 lắc đầu, biểu thị không hâm mộ. Nhanh chân hướng về công bộ đèn đường khoa đi đến. Đi vào treo đèn đường khoa bảng hiệu trước gian phòng. Hắn đưa tay gõ cửa một cái. Ai? Bên trong một tiếng nói già nua hỏi, chu tước đường cái số 414 đèn đường đưa tin. Hắn vội vàng trả lời, số 415 đèn đường cũng ở bên cạnh báo ra tên của mình. Tiến đến, hai người đẩy cửa, liền nhìn thấy một cái lão đầu râu bạc ngồi ở chỗ đó trên tay dùng linh bút tô tô vẽ vẽ. Đầu cũng không có nhấc, nếu như linh hồn đi vào thế giới này là lão niên bộ dáng. Phần lớn là ký ức giữ lại tương đối nhiều. Nếu như là tiểu hài bộ dáng. Phần lớn là chết tương đối sớm. Nếu như là thanh niên bộ dáng. Thì là không có ký ức nhưng không phải chết sớm. Mình đi đánh dấu. Lĩnh tiền. Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên nói. Hai người vội vàng trên bên cạnh trên mặt bàn ký tên. Lại cầm linh tệ. Quay người liền muốn rời đi. Lại đột nhiên bị lão nhân gọi lại. Số 414 đèn đường. Ngươi chờ một chút. Vâng. Số 414 đèn đường trả lời. dừng bước lại để số 415 đèn đường rời đi trước. Ngươi lần trước nói với ta muốn đi đọc nhân phủ ngắn hạn ban. Có còn muốn hay không rồi? Lão nhân dừng lại trong tay linh bút. Hỏi, nghĩ, số 414 đèn đường lập tức trả lời. Lão nhân gật gật đầu, đưa tay lôi ra cái bàn ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một tờ thẻ tre, nhấc bút ở phía trên viết xuống chu tước đường cái số 414 đèn đường chữ. Sau đó đưa cho hắn, vừa vặn mở ban một, ngày mai nhập học, ngươi đi đi, lão nhân nói xong, đối với hắn cổ vũ cười cười, liền lại lần nữa ở trước mắt trên thẻ trúc tô tô vẽ vẽ. Số 414 đèn đường lòng mang cảm kích rời đi. Ra cửa lại phát hiện số 415 đèn đường đang chờ hắn. Ngươi thật muốn đi học tập ban A, tiên binh A, không hứng thú. Số 415 đèn đường hỏi, hắn lắc đầu, bước nhanh ra ngoài đi đến. Số 415 đèn đường đuổi theo hắn, trên đường đi líu lo không ngừng, nói đều là tiên binh tốt. Số 414 đèn đường chỉ là ngẫu nhiên đáp lại một câu, nhưng đại đa số thời gian đều là nghe hắn nói. Gia nhân phủ dọc theo bóng rừng tiểu đạo một đường hướng nam, không lâu sau đó liền đi tới Chu Tước Thành. Chu Tước Thành Bắc Môn rất náo nhiệt, bởi vì nơi này cách nhân phủ gần, cho nên rất nhiều người ở chỗ này mua phòng. Điều này cũng làm cho Chu Tước Thành giá phòng một đường tiêu thăng. Đồng thời nơi này cũng thay đổi thành bốn tòa thành trì bên trong náo nhiệt nhất một cái. Số 414 đèn đường phòng ở thành Đông, số 415 đèn đường phòng ở thành Tây. Cho nên vào thành bọn hắn liền tách ra, rời đi líu lo không ngừng số 415 đèn đường. Số 414 đèn đường ra tốc hướng trong nhà đi đến. Bây giờ cái này mưa nhỏ đều khiến hắn có cảm giác không thoải mái. Vượt qua một đạo góc đường đi vào cửa nhà mình trước, liền nhìn thấy hỏa lô số 43 đang ngồi ở trước cửa trên bệ đá. Cả người đã bị tưới thông thấu. Có việc, số 414 đèn đường một bên hỏi thăm, một bên chạy chậm đến tiến lên đẩy cửa ra. Làm sao không đi vào vân vân. Tự mình tiến vào phòng ở của người khác là không lễ phép. Hỏa lô, số 43 gạt ra một cái tiếu dung, nhưng từ nàng hai mắt đỏ bừng bên trong không khó coi ra. Nàng đã mới vừa khóc, vì cái gì khóc, dẫn hỏa lô số 43 vào phòng. Số 414 đèn đường thiên về một bên chén nước. Vừa nói, ta hôm nay trực ban, đem công việc làm hư, nhấc lên cái này. Hỏa lô số 43 vừa khóc khóc, nàng hai tay nắm số 414 đèn đường đưa tới chén nước. Một mặt ủy khuất cùng số 414 đèn đường nói. Ta đem hỏa diễm giọng quá cao, đem gốm nồi đều cháy hỏng, không khống chế tốt hỏa lô đồ đằng hỏa diễm. Số 414 đèn đường hỏi, hỏa lô số 43 vội vàng nhẹ gật đầu. Mỹ lệ dung mạo trên lại bắt đầu rơi lệ. Để cho ta nhìn xem ta dạy cho ngươi khống chế linh lực phương pháp. Ngươi luyện đến đâu rồi? Hỏa lô số 43 nghe hắn, lập tức đem 10 ngón vươn ra, để linh lực theo thứ tự tại mình 10 ngón tay trên sáng lên. Kia độ sáng cũng từ yếu ớt đến mãnh liệt, có tăng lên biến hóa. Không có vấn đề à? Ngươi đối linh lực khống chế cực kỳ tốt. Lẽ ra khởi động đồ đăng lửa thời điểm cũng không nên xảy ra vấn đề à? Số 414 đèn đường nghi ngờ nói. Ta không biết, ta chỉ là dựa theo học tập phương pháp sử dụng. Nhưng kia hỏa diễm lại lớn rất nhiều, cũng cực nóng nhiều lắm. Sau đó liền xảy ra vấn đề. Nói đến phần sau hỏa lô số 43 con mắt lại đỏ lên. Người trước đừng khóc. Loại tình huống này chúng ta đèn đường bên này cũng xuất hiện qua. Số 414 đèn đường nghĩ nghĩ, dò hỏi, các ngươi đồ đằng thạch bên trong, có phải hay không mới thêm thứ gì? Tựa như chúng ta đèn đường bên trong trò chuyện thiết bị loại kia. Hỏa lô số 43 nghĩ nghĩ, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, nói là đồ đằng thạch làm cải biến. Trước kia chỉ là thuần túy hỏa đồ đằng thạch, bây giờ lại tăng thêm phong đồ đằng lực lượng, nói là lửa mượn gió thổi, có lẽ có thể tiết kiệm một chút tín ngưỡng chi lực. 3. Số 414 đèn đường hai tay vỗ, nói là ta đoạn thời gian trước nghe người ta nói qua, tín ngưỡng chi lực hao tổn quá nhiều, muốn tiến hành giảm bớt tiết kiệm năng lượng, đây nhất định là các ngươi bên kia muốn trước làm ra cải biến. Nhưng chúng ta trước đó thử qua, không có vấn đề à? Hỏa lô số 43 vẫn còn có chút không hiểu. Lần này xảy ra vấn đề cũng chỉ có ta một cái. Chúng ta lúc trước lắp đặt trò chuyện hệ thống, thời điểm còn xuyên sợi dây gắn kết tiếp vào thiên phủ một đời tổ vu văn phòng đâu. Thứ này giai đoạn trước đều là thử, thử vận hành, đúng, liền là thử vận hành, xảy ra vấn đề rất bình thường. Hỏa lô số 43 bị hắn thuyết phục an tĩnh lại. Trầm mặc một hồi, nàng lại nhỏ giọng hỏi, các ngươi thật cùng một đời tổ vu nói chuyện sao? Số 414 đèn đường sững sờ, cười khổ một tiếng nói, ngươi đến tột cùng là quan tâm cháy hỏng gốm nồi, vẫn là quan tâm những này việc vặt vãnh a? Sao có thể tính việc vặt vãnh? Hỏa lô số 43 lúc này bất mãn nói, đây chính là một đời tổ vu, miệng ngậm thiên hiến. Ta nghe nói cho dù là phong thần đồ đằng nhìn thấy lão nhân gia ông ta, đều muốn tôn một tiếng tổ vu. Số 414 đèn đường thua trận, liên tục khoát tay, biểu thị không còn thảo luận vấn đề này. Nhưng hỏa lô số 43 lại càng nói càng nghiện. Hắn cũng biết số 414 đèn đường nhìn sách nhiều, rất là bác học, liền lại hỏi, ngươi nói chuyện này là truyền thuyết hay là thật? Đây chính là thành thần đồ đằng, tuy nói đều tại ta thái sơ phía dưới trông coi, nhưng cũng là phong thần, thế mà còn sợ một đời tổ vu. Nàng đây là thật hiếu kỳ, một đôi mắt trừng đến tròn trịa. Số 414 đèn đường từ trong con ngươi của hắn đều có thể nhìn ra chính mình. Đột ngột, cái này khiến số 414 đèn đường nghĩ đến dưới đèn đường kia đối tiểu tình lữ. Thật, thiên, địa, nhân ba phủ trưởng quản lấy tiên giới lập pháp, hành chính cùng quyền tư pháp. Đây là thái sơ chế ước đồ đằng thủ đoạn, cũng coi là đem đồ đằng cùng chúng ta đặt ở cùng một phương diện bên trên. Số 414 đèn đường sửa sang một chút tâm tình, trịnh trọng nói, đây là không giả được, là hắn những năm này trơ mắt nhìn xem đi tới. Ban sơ thời điểm, cái này trong tiên giới đồ đằng địa vị vẫn là hơi cao hơn tộc nhân nhất đẳng. Nhưng từ khi thái sơ tìm tới đem tộc nhân linh hồn chuyển hóa thành loại đồ đằng linh tồn tại phương pháp về sau, loại này giai cấp giới hạn liền yếu. Về sau quá canh đầu là để một đời tổ vu cùng luật pháp thần, pháp điển đồ đằng, tại luật pháp chung quy định, tộc nhân linh hồn cùng đồ đằng linh tại trong tiên giới được hưởng địa vị tương đương. Chuyện này mới tính triệt để bình ổn lại. Số 414 đèn đường đến tiên giới thời gian hơi sớm, đây đều là hắn trải qua, cho nên rất rõ ràng. Bao quát sơ kỳ có rất nhiều đồ đằng linh không phục tại ba phủ quản chế, thái sơ còn vì này ở trên trời giết thật nhiều đồ đằng gian đe. Đây đối với lúc đầu tiên dân cùng linh hồn tới nói đều là biết rõ. Hai người lại hàn huyên một hồi, thẳng đến đại nhật thần rơi xuống, ngân nguyệt thần cùng tinh thần thần thăng lên đi lên. Hỏa lô số 43 mới lưu luyến không rời rời đi, nàng cũng không muốn rời đi. Nhưng số 414 đèn đường nhưng không có lưu nàng lại ý tứ. Số 414 đèn đường bởi vì không có trí nhớ của kiếp trước, bị tính tại linh trí hơi thấp một loại kia bên trong. Nhưng hắn trí thông minh lại thật không thấp. Hắn biết lúc này đối với mình tới nói trọng yếu nhất chính là cái gì. Tiên giới vừa lập, chế độ, nhân viên đều không hoàn thiện, chính là tốt nhất phát triển thời cơ. Nếu là bỏ lỡ cái này một đợt phát triển, càng về sau càng khó. Bởi vì có dạng này nhận biết, hắn hiện tại toàn tâm đầu nhập học tập bên trong, hy vọng có thể nhập nhân phủ, ở trong đó có tư cách. Về phần tiên binh, mặc dù cũng là một con đường, đồng thời số 415 đèn đường một mực tại mời mình, nhưng hắn vẫn là không muốn đi. Mặc dù có truyền ngôn Thái Sơ một mực tại nghiên cứu như thế nào khiến cái này linh hồn gia tăng lực lượng, trưởng thành như tiên dân cường đại như vậy, nhưng cho tới bây giờ không nói có chỗ đột phá. Cho dù là kia liên quan tới bóp thổ trưởng thành ý nghĩ, nghe nói cũng là nghĩ tìm một cái có thể để tiên giới tộc nhân linh hồn trưởng thành biện pháp mà. Thôi, trước mắt đến xem, con đường này còn giống như đi không thông. Đây chính là hắn sớm tới tốt lắm chỗ. Lúc đầu tiên giới giai tầng cũng không nghiêm cẩn, Thái Sơ đang làm cái gì kiểu gì cũng sẽ bị truyền chỗ nào đều là. Nhưng lúc này mới mấy năm, đã có rất nhiều tin tức không phải bọn hắn những này tiểu dân có thể biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.